Chương 776, sai vị trí nhân sinh 64. Đoạn thời gian đó thật sự là rất vất vả, có đôi khi Bắc Độ mệt tay chân đều phát run, một ngày vận động sau đó, toàn thân bắp thịt đều đau nhức, nếu không phải trò chơi quá thú vị, phong cảnh quá mỹ lệ, Bắc Độ căn bản kiên trì không đi xuống, có thể nói là ánh mắt lên thiên đường, thân thể xuống địa ngục. Nhưng Bắc Độ cuối cùng vẫn là kiên trì được, sau Bắc Độ cứ như vậy vừa đi vừa chơi bên cạnh thích ứng dần dần tăng lớn lượng vận động, sau đó không đến 2 tháng thời gian, hiệu quả xuất hiện. Bắc Độ vui mừng phát hiện mình bụng bự nạm không có, hai cằm không có, còn có bắp thịt cùng cơ bụng, liên phát phúc sau bánh lớn mặt đều khôi phục học sinh thời kỳ mi thanh mục tú tiểu soái ca mặt. Phát hiện mình thay đổi đẹp trai sau, Bắc Độ liền càng thêm thích đăng đỉnh phong thần trò chơi, có thể tập thể hình đạt được khỏe mạnh cùng chỉ là trò chơi, hoàn toàn có thể yên tâm si mê, vừa lúc thăng cấp sau trong trò chơi còn có một cái phát sóng trực tiếp hình thức. Có thể cho chơi trò chơi nhân một bên chơi một bên phát sóng trực tiếp cho người bên ngoài nhìn. Như vậy liền có thể làm cho những kia trò chơi không đủ thời gian nhân trước tiên một nhìn đã mắt. Tuy rằng phát sóng trực tiếp nhìn trò chơi tựu như cùng cách màn hình ngắm phong cảnh, cùng thật là thân lâm kỳ cảnh cảm giác không thể so sánh, lại cũng tốt hơn một chút đều nhìn không thấy. Tại phát sóng trực tiếp xem đến tốt phong cảnh đợi chính mình có thể vào thời điểm cũng có thể thẳng đến mục đích địa. Sẽ không lãng phí phí tâm lấy được trò chơi thời gian, phải biết một sâu chìa khóa có thể dùng thời gian cũng không nhiều, quý trọng đâu, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Từ lúc đăng đỉnh phong thần trò chơi thăng cấp sau, một số lớn chủ bá dựa vào phát sóng trực tiếp ở trong trò chơi du ngoạn hình ảnh mà bước lửa đứng lên, Bắc Độ chính là trong đó thập phần bước lửa một cái chủ bá. Bởi vì Bắc Độ phát sóng trực tiếp thời điểm, sẽ trước tiên đem một cái bản đồ cẩn thận sờ soạn một bên sau mới phát sóng trực tiếp. Mà Bắc Độ phát sóng trực tiếp thường thường có thể đem một ít che giấu, rất nhiều người chơi căn bản không có phát hiện che giấu cảnh sắc đào móc ra. Này đó che giấu cảnh sắc hoặc mỹ lệ mộng ảo hoặc kỳ diệu phi phàm, mỹ lệ các hữu đặc sắc, vô luận là trò chơi thăng cấp vẫn là đơn thuần ngắm cảnh đều rất có chơi đầu. Đặc biệt tại Bắc Độ đào móc ra một chỗ bị người diễn xưng là tình nhân cốc che giấu cảnh sắc sau, hắn phát sóng trực tiếp tại nhân khí liền càng thêm bốc lửa đứng lên. Trở thành trò chơi chủ bá chung nóng bỏng nhất bạo một cái đương hồng chủ bá. Bắc Độ bằng vào đăng đỉnh phong thần trò chơi đại kiếm đặc kiếm, vừa có thể kiếm tiền lại chiếu cố chính mình thích, điều này làm cho Bắc Độ đối đăng đỉnh phong thần trò chơi si mê tiến thêm một bước, đồng thời đối sáng lập đăng đỉnh phong thần trò chơi văn song song, Bắc Độ cũng từ chỉ là sùng bái tiến hóa vì coi văn song song là làm thần tượng của mình đến xem. Bắc Độ còn phí tâm sáng lập văn song song fans hậu viên hội. Kỳ thật có rất nhiều phấn thượng văn song song người đều sáng lập văn song song fans hậu viên hội, có quốc tế có người còn có ngôn luận, nhưng mà chỉ có Bắc Độ sáng tạo fans hậu viên hội nhập sẽ yêu cầu nghiêm khắc nhất. Có thể nói văn song song là cái fans hậu viên hội nhiều nhất thần tượng, so ngôi sao còn muốn lợi hại hơn, fans nhiều càng là lực gáp những kia siêu sao thai to mặt lớn. Đã từng có một lần văn song song đi thương trường mua đồ, kết quả trong thương trường một cái một đường đương hồng tiểu sinh đang tại sinh hoạt động. Dưới đài tất cả đều là mê muội, không khí hy không được, người nhiều đem toàn bộ thương trường đều cho ngăn chặn, cơ hồ đều là đến xem cái này đương hồng tiểu sinh. Kết quả văn song song vừa đến, mọi người hộc hộc đều đến vòng vây văn song song đến, cái kia đương hồng tiểu sinh trước mặt nhất thời một người đều không có. Kết quả vị này đương hồng tiểu sinh tình thương tương đối cao, chẳng những không xấu hổ, còn hoàn toàn không có bất cứ nào thần tượng bọc quần áo trực tiếp đi theo chính mình fans cùng nhau đuổi theo đổ văn song song, hóa thân văn song song tiểu mê đệ các loại muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Sau này các đại tin tức đem sự tình này vừa báo nói, vị này đương hồng tiểu sinh lập tức lại thu hoạch một số lớn fans, chẳng những không có bởi vì chuyện này xấu hổ, ngược lại bởi vậy tiến thêm một bước trở thành một đường hồng tinh, còn tẩy thoát chính mình lúc trước cao lãnh không dễ ở chung lời đồn đãi. Vị này đương hồng tiểu sinh sau đó còn tuân ra mình chính là Bắc Độ sáng tạo fans hậu viên hội một thành viên, nhượng rất nhiều văn song song fans hâm mộ, chính là bởi vì Bắc Độ fans hậu viên hội đi vào dễ dàng, nhưng lấy được tư cách hội viên có thể không bị đá ra trường lưu hạ lại rất khó, chỉ dựa vào thân phận căn bản không đi. Bởi vì sùng bái văn song song phần lớn là học bá, Bắc Độ sáng tạo fans hậu viên hội lý đều là một lòng dốc lòng cầu học học bá hoặc là muốn học tập nhân. Tiến vào Bắc Độ fans hậu viên hội nhân, phải hiểu văn song song tất cả trải qua đồng thời còn lý giải đăng đỉnh phong thần trò chơi, nhưng lại muốn hưởng ứng văn song song tinh thần học tập cùng nàng thăng cấp đăng đỉnh phong thần trò chơi khổ tâm, không thể chỉ si mê du ngoạn, muốn cam đoan thành tích học tập. Hậu viên hội lý hội viên nhóm nhất định phải cam đoan chính mình mỗi tháng có thể lấy được 4 lần trò chơi thời gian dài nhất chìa khóa, dùng cái này cam đoan chính mình không có hoang phí việc học. Đương nhiên nếu như là học tra nhập hội, hội trung học bá các tiền bối sẽ miễn phí hỗ trợ học bù. Nhưng nếu tất cả mọi người giúp học bù giải quyết không hảo hảo học, thành tích học tập cũng không có đề thăng, như vậy thực xin lỗi, 3 lần cơ hội sau nếu còn không có lấy được tiến vào trò chơi dài nhất thời gian chìa khóa, đều sẽ bị dứt khoát lưu loát đá ra hậu viên hội. Bác độ sáng tạo cái này văn song song fans hậu viên hội, thay vì nói là fans hậu viên hội, không bằng nói là văn song song fans học tập nhóm hỗ trợ càng chuẩn xác. Bác độ định gia nhập hội tinh thần chính là, chúng ta muốn phấn ưu tú nhất thần tượng, hướng thần tượng học tập, làm ưu tú nhất chính mình. Văn song song phản đối tin tức bạo phát ra thời điểm, mạng internet tiếng mắng một mảnh, cho văn song song nói chuyện lý trí fans đều bị tiếng mắng ép xuống. Nhưng mà Bắc Độ cùng hắn sáng tạo hậu viên hội chúng nhân lại không có một người tin tưởng chuyện này là thật sự. Bắc Độ sáng tạo hậu viên hội lý đều là học thần học bá, liền học cha sau khi đi vào đều bị mọi người dạy thành học bá, mỗi một người đều lý trí rất, mọi người tụ cùng một chỗ cẩn thận vừa phân tích, liền phát hiện Phương Gia trong giọng nói tầng tầng lỗ hổng. Ngay từ đầu mọi người còn đem Phương Gia không cáo văn song song các loại lỗ hổng nhất nhất bày ra đến, phát đến trên mạng. Nhưng là bàn phím hiệp quá nhiều, tuy rằng đưa tới một số người chú ý, làm cho bọn họ khôi phục lý trí, nhưng đối càng nhiều nghe gió chính là mưa người tới nói vẫn là vô dụng. Điều này làm cho mọi người càng thêm phẫn nộ rồi, vì giúp đỡ văn song song đem trên người nước bẩn rửa sạch, mọi người nhất trí quyết định, muốn đi thu thập chứng cứ, đi Phương Gia chúng quanh tiến hành thăm hỏi. Việc này từ Bắc Độ dẫn đầu, văn song song một đám mở phát sóng trực tiếp, đều rất có nhân khi đáng tin fans đi theo. Cho nên khi Ôn Đông Lâm mấy cái có thân phận có địa vị đại ký giả nhóm bắt đầu đưa tin thời điểm, liền vui mừng phát hiện thế nhưng có khác rất nhiều người cùng nhau tại các đại phát sóng trực tiếp trên bình đài liên cùng phát sóng trực tiếp về người Phương Gia vu cáo văn song song các loại quân chứng cứ, trong đó rất nhiều chúng quanh hàng xóm chứng nói, còn có rất nhiều chứng cứ đều cùng bọn hắn này đó phóng viên chuyên nghiệp tìm hiểu ra tới tin tức giống nhau như lúc. Sau đó, trước đó còn tại mạng internet mắng to đặc mắng văn song song nhân liền bị đồng loạt mất mặt, trong đó sớm đã bị quên đi lỗ hổng cũng bị mọi người nghĩ tới, nói văn song song là vị thành niên, còn không cần phụng dưỡng lao nhân tới Nga.